Hồng Anh ký, chương 131 tà dị môn, góc truyện audio.com, canh, 1, tìm Yến chứng kiến một cái người xa lạ xuất hiện không khỏi sắc mặt đại biến, dãy dụa lấy muốn đứng dậy, nhưng A Phi nhưng lại đè xuống hắn, vui vẻ nói, hồ ly mau tới, chúng ta trúng độc. Hồ ly chưa thành tinh chân thành đi tới cười nói, ta biết, là độc dược của ta. Vốn là muốn dọa chạy Vân Trung Long đấy, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng tao ương. Kim Yến sững sờ, A Phi nhưng lại cười ha ha, nói ta biết ngay là ngươi bỏ xuống độc. Ở dưới được, ở dưới hay, bất quá giải dược tranh thủ thời gian lấy ra thuốc này thật lợi hại, nội lực cùng máu cùng một chỗ giảm, chúng ta lưỡng cũng sắp không chịu được nữa rồi. Hồ ly chưa thành tinh cười cười, khẽ vươn tay bắn ra hai cái dược hoàn, Kim Yến cùng A Phi riêng phần mình thò tay tiếp nhận. A, Phi một ọt ọt nuốt xuống, Kim Yến nhưng lại do dự, không biết muốn không nên tin hồ ly chưa thành tinh. A Phi thấy thế cười nói, yên tâm, nàng là người một nhà, vừa rồi chính là nàng ra tay giúp đỡ đấy. Kim Yến lông mì khẽ động chính muốn nói chuyện, đột nhiên thấy hồ ly chưa thành tinh miệng khẽ động trước khi vẻ này hùng hậu giọng nam lại lần nữa vang lên, nói, Kim sư đệ chẳng lẽ là không tin được ta. Chấm, Kim Yến chấn động, nói, nguyên đến nói chuyện cái kia người là ngươi. A Phi cũng là vừa lại kinh ngạc lại vui vẻ nói, hồ ly A, không nghĩ tới ngươi sau đó độc lại sẽ thay đổi thanh âm, quả thực là vào nhà cướp của nhân tài A Hát. Hồ ly chưa thành tinh mỉm cười, khôi phục nguyên bản thanh âm thanh thúy, nói, bất quá là chút tài mọn mà thôi, Kim tiền bối cần phải có thể tin được ta. Chấm, Kim Yến gật gật đầu, nói, ta thiếu các ngươi. Một cái nhân tình, dứt lời hơi ngửa đầu liền đem dược hoàn nuốt xuống. Dược hoàn thoáng một phát độc độc dược hiệu quả lập tức biến mất, đồng thời Kim Yến cảm giác được thân thể một cổ nhiệt lực sinh ra thương thế cùng nội lực vậy mà đồng thời bắt đầu nhanh chóng khôi phục theo tốc độ này, chỉ sợ không xuất ra nửa canh giờ, này một thân trọng thương là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Kim Yến vừa mừng vừa sợ, nói, đây là cái gì thuốc? A Phi đột nhiên đứng dậy, duỗi duỗi cánh tay nói, là của ngươi phát minh mới sao? Hồ Ly cười nói, trước khi không phải cầm ngươi một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn sao? Gần đây ta dốc lòng nghiên cứu, khó khăn mới xứng đưa đi ra ngoài. Người sẽ chế cửu hoa ngọc lộ hoàn rồi hả? A Phi kinh hãi. Đây chính là trong trò chơi nhất đẳng thần dược A, nội lực thương thế trong. Nháy mắt khôi phục đã có nó quả thực thiên quân vạn mã cũng có thể xông vào một lần. Hồ Ly lắc lắc đầu nói, nơi đó có dễ dàng như vậy cửu hoa ngọc lộ hoàn ta nhưng lỏng. Kiếm, không được, nó thành phần quá phức tạp, ta chỉ là phân tích ra được mấy vị thuốc phối trí đi ra ngoài hiệu quả kém rất nhiều. Có rất nhiều dược liệu còn rất quý hiếm khó gặp, ta hiện tại cũng không có ở trong game phát hiện. Đã đủ thần kỳ, A Phi quát to một tiếng, đưa tay qua đến nói, còn có. Hay không, cho nhiều mấy khỏa ta bảo vệ tánh mạng dùng. Hồ ly mắt trắng không còn chút máu, móc ra một cái tiểu bạch ngọc bình tử kín đáo đưa cho hắn, bên trong còn có 7 viên, dùng ít đi chút, ta cũng chỉ có những thứ này. Sau khi trở về phải nhớ phải giúp ta hái thuốc, A Phi vui dạo dực đem cái chai nhét vào trong ngực một bên Kim Yến nhìn quen mắt không thôi. A, Phi cười nói, Kim lão đại, ngươi là NPC cần phải không cần phải đi, dùng như vậy ánh mắt ghen tị xem ta làm gì. Kim Yến thở dài không nói lời nào cũng là chậm rãi đứng dậy. Biết rõ NPC cũng là người cũng sẽ thụ tổn thương, cái đồ chơi này đối với NPC mà nói cũng thuộc về tại thuốc hay, nhưng là hắn Kim Yến thật sự mất hết mặt mũi muốn. Hồ ly chưa thành tinh lại nói, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ly khai mảnh đất thị phi này đi, vừa rồi đem Vân Trung Long dọa đi, nếu là hắn trở lại từ đầu chúng ta có thể không có biện pháp. Này chút thủ đoạn cũng là có sơ hở đấy. Hai người A Hát nha, một tiếng trở lại ý đến A Phi tranh thủ thời gian móc ra cho cưỡi ngựa đi lên, hướng về phía hai người vẫy tay một cái, hai người kia cũng nghiêm túc, một cái ngồi ở A Phi phía trước, một cái ngồi ở A Phi mặt sau, ba người cưỡi cùng một con. Ngựa tranh thủ thời gian bỏ chạy. Tốt ở trong game ngựa có cái này phụ trọng công năng, cho dù còng ba người như trước có thể một đường chạy chậm chỉ là tốc độ so một người thời điểm chậm đi một tí. Tại Kim Yến dưới sự chỉ điểm cho ngựa tại trong rừng cây tà hữu ghé qua chuyên đi vắng vẻ đường nhỏ. Cũng không chỉ là đã qua bao lâu, cho ngựa chuyển qua một cây đại thụ trước mắt mọi người sáng ngời, phía trước là một mảnh đất cát xa xa nhưng lại một mảnh xanh thẳm biển cả, trong lúc nhất thời ba người vui vẻ thoải mái tại trong rừng cây tâm tình bị đè nén trong nháy mắt đã nhận được phóng thích. Kim Yến lúc này mới thở dài một hơi, một mực bên cạnh núi nhỏ, nói, nơi đó có cái. Điểm truyền tống, có thể đến chúng ta môn phái. Lúc này đây liên thủ đối địch A Phi cùng Kim Yến quan hệ ngược lại là thân cận. Rất nhiều, trên đường bọn hắn đã trao đổi qua Kim Yến cũng biết A Phi việc này nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng không dám làm chủ, này môn phái nhiệm vụ đều là người chơi là chủ, cũng chỉ có bọn họ môn chủ Lệ Nhược Hải quyết định muốn không nên đáp ứng. Từ nơi này hải ngoại đảo nhỏ đến một cái đất liền đỉnh núi, người thích hợp hơn tà dị môn phát triển thật đúng là khó mà nói, một cái ngày rộng biển rộng tự do tự tại, một cái y sơn bàng thủy nhân khẩu thịnh vượng. Khó khăn, Kim Yến rơi xuống một cái kết luận, lý do là bọn họ môn chủ không thích náo nhiệt, bình thường đều là khổ luyện võ công, ưa thích vô câu vô thúc. Hắn khi còn bé duy nhất lo lắng là đệ đệ của hắn, từ khi đệ đệ của hắn bị ác bá đánh sau khi chết, hắn lo lắng là được đã thành đồ đệ của mình phong hành liệt thế cho nên hắn cả đời chưa lập gia đình, không giả sắc đẹp, nếu như xin hắn đến một môn phái nhỏ làm trấn 8-9 phần 10 hắn là sẽ không đáp ứng. Kim Yến xem ở hai người có ân cứu mạng về mặt tình cảm cho bọn hắn một cái lời khuyên, cảnh báo. A Phi thở dài, ta tự nhiên là đã biết. Lệ môn chủ nhân vật bậc nào, đây chính là cùng bàng ban, lãng phiên vân sánh vai đích nhân vật nhưng là trưởng môn có lệnh, mặc dù là cuối cùng đã thất bại cũng muốn thử một chút. Ít nhất chúng ta cũng muốn biết một chút về lệ môn chủ phong thái, nghe đồn hắn là đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam Tử. Hồ Ly chưa thành tinh đối với câu nói sau cùng thâm biểu nhận đồng, lớn một chút đầu của nó. Kim Yến nghe được hai người đối với tà dị môn môn chủ khích lệ không khỏi tâm tình cực kỳ vui mừng, vô luận nói như thế nào, lệ nhược hải tại 13 kỵ sĩ bóng đêm. Trong lòng đều là tồn tại giống như thần, người khác đối với lệ nhược hải thưởng thức theo bọn hắn nghĩ cũng là vinh quang gia thân chuyện tình. Tà dị môn tính toán là một nửa ẩn núp môn phái, thường cách một đoạn thời gian sẽ thay thế vị trí, bởi vậy nếu như không có trong chúng ta bộ phận người dẫn đạo, người chơi là tuyệt đối sẽ không phát hiện tà dị môn phương vị đấy. Mặc dù là ngươi lúc này đây đã tìm được tà dị môn chỗ, qua một đoạn thời gian nó sẽ biến mất không thấy gì nữa, ân, các ngươi đi theo ta, nếu có may mắn đủ nhìn thấy môn chủ, hắn sẽ hay không đáp ứng các ngươi, liền nhìn vận mệnh của các ngươi rồi. Kim Yến dùng trường thương đẩy ra một cái bụi cỏ, lộ ra bên trong ẩn núp rất tốt. Điểm truyền tống, ba người bước vào về sau, hình ảnh một chuyến là được đã đến một cái khác hoàn toàn. Địa phương khác nhau, ra vẻ cũng là một hải đảo, trên hải đảo có núi, bốn phía bị nước bao quanh. Dù sao trên biển lớn phong cảnh đều là giống nhau đấy, bất đồng là cái này trên hải đảo còn có một sâm nghiêm nguy nga phục cổ kiến trúc, một cái đường nhỏ theo chân kéo dài xuống đi lên, này kiến trúc còn cách cực xa, lại là hiểu rõ ở bên trong xa. Đó chính là chúng ta tà dị môn, môn chủ đang ở bên trong, Kim Yến chỉ một ngón tay. A Phi nhẹ gật đầu, cúi đầu nhìn hệ thống địa đồ, phát hiện cái này hải đảo gọi là Minh Nguyệt Đảo. Ngay tại lúc đó, A Phi nhận được nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ mục tiêu lệ nhược hải xuất hiện ở phương viên 10 dặm trong vòng. A Phi thở dài một hơi, lập tức phát tin tức cho đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương. Phát hiện lệ nhược hải rồi, địa điểm phúc kiến bên ngoài hải minh. Nguyệt đảo, phương vị XXXXXX. Đã có cái chỗ này cùng vị trí cụ thể, các người chơi có thể lợi dụng truyền tống xe ngựa rất nhanh đến. http://www.ukn.com, chỉ chốc lát ban thưởng ngươi nhất thương, trả lời, thiệt hay giả, ta vừa mới đến Vân Nam, liền Đồng Nguyên bóng dáng đều không nghe được đâu này, ngươi nhanh như vậy liền phát hiện lệ nhược hải. Đừng, không được, báo cáo láo, sai, quân tình, A Phi cắt một cái trước mắt video gửi tới, thuận tiện để cho Kim Yến ở bên trong lộ liễu một cái mặt tỏ vẻ hiện thân thuyết pháp. Trong video Kim Yến ánh mắt đờ đẫn, từng chữ nói, ta đây gọi Kim Yến, nam, nay đêm 30 năm tuổi, chưa lập gia đình. Tà dị môn 13 kỵ sĩ bóng đêm đại ca tà linh lệ nhược hải môn đồ. Video phát đi qua đó, A Phi nói ra, nhanh chóng chạy đến. Tà dị môn không có chỗ ở cố, định nói không chừng ngày mai sẽ biến mất, ta đã cầm được vào cửa phương pháp hiểu chi lấy mạnh động chi lấy lý liền nhờ vào ngươi. Ban thưởng ngươi nhất thương nhìn video về sau hét lớn một tiếng, lập tức mở ra trường thương môn môn phái kênh thông chi tất cả nhiệm vụ nhân viên, lập tức đến phúc kiến bên ngoài hải minh nguyệt đảo. Trước khi mọi người đã sớm đã hẹn ở, nhưng phàm là phát hiện một mục tiêu, muốn nghiêng hắn toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ, ba cái mục tiêu nhân vật chỉ cần thành công một cái, môn phái hưng suy nhiệm vụ là được hoàn thành. Mà mọi người đều đúng A Phi điều này tuyến nhanh như vậy tìm được lệ nhược hải rất là giật mình, lệ nhược hải điều này tuyến người cầm đầu ba giới phát tới tin tức nói, mấy ca vừa xong Lâm Bình chi phúc uy tiêu cục tại đây, liền tịch tà kiếm pháp mau. Long, đều không có nhìn thấy, ngươi liền đã phát hiện lệ nhược hải rồi hả? Đây không phải anh Tuấn tiêu sái nhân phẩm được tài hoa hơn người Mỹ nhân ân nha, ta đi tới phía trước liền thấy manh mối, A Phi tại trong kênh nói chuyện nói ra. Mọi người xì mũi coi thường, nhưng là không khỏi không cảm khái cái này số khổ A Phi thật sự là không nhất thiết vận khí cứt cho A Hát. Cách chương.